Phật giáo, triết lý sống thời đại. Biên soạn: Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ngày nay nói đến Phật giáo, người ta thường xem như một tôn giáo nặng phần cúng bái, cầu nguyện. Thiết nghĩ việc cúng lễ, cầu nguyện là điều đương nhiên, không thể thiếu đối với tôn giáo. Tuy nhiên, thực chất của đạo Phật đặt nặng vấn đề tu hành hơn. Vì vậy, cầu nguyện, lễ bái cũng là một trong những phương pháp tu hành, không phải là cứu cánh. Thật vậy, Đức Phật khẳng định, Ngài đưa ra vô số phương tiện, thường được tiêu biểu bằng con số 84.000 pháp tu, để giúp mọi người đạt đến cứu cánh, giác ngộ, giải thoát. Pháp phương tiện Đức Phật chỉ dạy nhiều như vậy, vì tùy hoàn cảnh, khả năng của từng người khác nhau, tùy phong tục, tập quán, luật lệ thay đổi theo từng địa phương và tùy thời điểm mà Ngài hướng dẫn pháp tương ứng thích hợp cho người chấp nhận được. Một cách khách quan, chúng ta thấy rõ nhu cầu tín ngưỡng là đòi hỏi thiết yếu, không thể thiếu được trong cuộc sống con người ở thời Đức Phật. Vì vậy, với trí tuệ của bậc chánh biến tri, Ngài chấp nhận thực tại khách quan ấy. Nhưng thực sự, Đức Phật ít nói đến việc cầu nguyện, mà thường đề cập đến vấn đề tu tập để làm chủ bản thân, làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên. Đó là mục tiêu chính trong việc giáo hóa của Đức Phật. Điều này thể hiện rõ nét trong hầu hết các kinh điển. Đức Phật thường hướng dẫn người thực hiện ba việc: làm chủ bản thân, làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên. Nói khác, người khẳng định con người không lệ thuộc thần linh, nhưng buộc thần linh phải phục vụ cho người. Trước nhất, Đức Phật dạy rằng mọi người đều có khả năng thành Phật, tức đạt đỉnh cao của tri thức và việc làm siêu việt. Nhưng chúng ta tự đánh mất khả năng cao quý ấy, kinh gọi là đánh mất bản tâm. Tự mình đánh mất khả năng làm chủ bản thân và tự gian sinh cầu nguyện, đem trao vận mạng cho thế lực thần quyền quyết định giùm, mà không hề biết họ là ai. Từ đó, con người tưởng tượng ra đủ các thứ thần có quyền năng chi phối cuộc sống họ, cần phải cầu nguyện từ thần sông, thần núi, thần cây, thậm chí đến thần voi, thần bếp. Vì không thấy được khả năng vô tận của mình nên cảm thấy nhỏ bé trước thiên nhiên bao la, sợ hãi thế lực siêu nhiên đè bẹp nên tự hạ thấp mình, cầu nguyện các thế lực khác. Và thực tế cho thấy các thế lực đó chẳng giúp được gì cho con người, nên không mấy người cầu nguyện được kết quả. Phải chăng người cầu nguyện có kết quả là nhờ họ biết kết hợp việc cầu nguyện với sự phát huy khả năng mình? Trên tinh thần ấy, Phật giáo chủ trương có vấn đề tha lực chi phối ta, nhưng bản thân ta cũng cần hướng về đối tượng để tự phát huy khả năng. Điển hình như người tu pháp môn Tịnh Độ nương vào Đức Phật Di Đà ở cảnh giới Tây Phương. Phật A Di Đà tiêu biểu cho vị đã thành đạt vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Nói khác, Ngài có đầy đủ trí tuệ, sức khỏe và phương tiện. Khi Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta tu nương với Phật Di Đà hay mười phương Phật, Ngài đều đưa ra những đức tánh tốt của những vị đó, nhằm gợi ý cho chúng ta phát huy những đức tính ấy ở chính cuộc sống chúng ta. Nương Phật Di Đà tu cũng có nghĩa là đánh thức khả năng hiểu biết, khả năng sống lâu, khả năng sử dụng phương cách độ sanh giúp người. Nhờ nương với vị sáng suốt, tuổi thọ cao, nhiều phước đức như Phật Di Đà, từng bước mình cũng khắc phục được mặt yếu và phát huy được bản thân. Khi kết hợp tha lực với tự lực, tạo được sức mạnh cho bản thân, lúc ấy chủ động được cuộc sống nên không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bên ngoài nữa, và giảm thiểu việc cầu nguyện để tự giải quyết. Quá trình tiến tu này đạt kết quả nhờ khéo kết hợp cầu nguyện vào tu hành. Và trái lại, chỉ cầu nguyện mà không tu, giao phó toàn bộ cho Phật làm giùm ta, chắc chắn không thể được và cũng không phải là điều Phật muốn. Ngày nay, chúng ta nương theo Đức Phật A Di Đà tu. Suy nghĩ về vô lượng thọ của Ngài, tức vấn đề sức khỏe. Tại sao Ngài sống đạm bạc mà lại khỏe mạnh trường thọ? Từ đó, chúng ta tu làm chủ bản thân hay làm thế nào để xây dựng cuộc sống mình không bị khổ sở vì bệnh tật thể xác lẫn tinh thần hành hạ. Kinh nghiệm cho thấy ốm đau sanh ra vì sống không hợp lý, nhưng người tu khổ hạnh ép sát không đủ dinh dưỡng tất phải bệnh. Ngược lại, các vị thiền sư sống rất đơn giản nhưng lại rất khỏe, tuổi thọ cao. Quan sát thấy rõ các ngài thường sống ở môi trường không khí trong lành, yên tĩnh, lương thực thực phẩm đủ dinh dưỡng dùng cho cơ thể và sống không tổn hại cho các loài, không tranh chấp tính toán dơ dét lợi cho mình. Phương cách sống như vậy hoàn toàn phù hợp với tinh thần khoa học ngày nay. Thật vậy, qua các kiểm nghiệm khoa học cho biết không khí ô nhiễm, ăn uống quá độ, ăn nhiều thứ độc tố cùng với đủ thứ stress vì lo toan hữu lợi cho cá nhân một cách quá tham lam mù quáng, cộng với vô số tiếng đồng đinh tai nhức óc hoặc chạy theo biết bao bận rộn không cần thiết trong cuộc sống, tất cả đã tác hại rất nhiều cho sức khỏe, gây ra đủ thứ bệnh tật, làm giảm tuổi thọ con người. Vì vậy, trên bước đường tu theo Phật giáo, làm chủ lấy mình, tự lành mạnh quá thân tâm, cố làm sao bớt lệ thuộc vật chất, ăn mặc, giảm tiêu hao năng lượng, tránh gây ồn ào, bớt tác hại ô nhiễm môi sinh, hạn chế tranh giành hơn thua, đừng quá tham lam ích kỷ. Thực hiện được phần nào những điều ấy, tinh thần chúng ta chắc chắn có được phần nào sảng khoái, cơ thể tươi vui khỏe mạnh. Bước thứ hai của người tu phát tâm đại thừa giáo hóa chúng sanh, thường nghĩ chúng ta không thể nào sống một mình và không thể tốt với xã hội không tốt. Chúng ta ý thức sự tác hại lớn lao của ô nhiễm môi sinh, không dám làm gì tổn hại, nhưng người khác không nhận thức như vậy hoặc quá tham lam cứ gây ô nhiễm, tất nhiên cuộc sống ta cũng bị dạ lây. Hoặc chúng ta đạo đức trong một xã hội tuột dốc, sa đọa, nhiều tệ nạn nhiễu nhương thì cũng khó lòng an ổn. Vì vậy, Bồ Tát hành đạo không tìm chỗ trong lành, yên tĩnh, an nhàn như trong giai đoạn một, mà tiến một bước xa hơn nhằm tịnh hóa xã hội và thiên nhiên, tức con người và thế giới con người. Bây giờ, Bồ Tát lo giải quyết việc cho người, làm sao giúp họ hiểu được gây ô nhiễm, tác hại cho sự sống của họ, của tất cả mọi người, mọi vật trên hành tinh này. Bồ Tát đã lo xong phần tự giác và đến giai đoạn giác tha, dùng vô số phương tiện để nâng hiểu biết của người, khiến họ ý thức được tốt xấu, lợi hại, điều đáng làm và điều không nên làm. Trên tinh thần ấy, bước thứ hai, Bồ Tát đã thực hiện công việc giáo dục người. Vì theo Phật dạy, tất cả thành bại đều do con người quyết định. Hướng dẫn cho người đồng tình với mình trong việc bảo vệ thiên nhiên, làm cho xã hội lành mạnh, đó chính là xây dựng tịnh độ ở ta bà. Với ý thức như vậy, Bồ Tát dấn thân không biết mệt mỏi, giúp người an lành là giúp mình an lành, cứu người thoát khổ là cứu mình khỏi khổ. Mang tinh thần giáo dục rộng lớn vô cùng ấy mà Bồ Tát văn thù sư lợi cho biết tất cả chúng sanh thành Phật thì ngài mới thành, hoặc Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện, nếu còn chúng sanh trong địa ngục thì ngài không thành Phật. Tóm lại, Phật giáo hướng dẫn kiết lý sống, hiểu biết đúng đắn, lành mạnh, đạo đức cho riêng bản thân mỗi người, được hàng thanh văn tu tập ứng dụng ở giai đoạn một. Sau khi đạt được thành quả tốt đẹp ở bước đường tự giác xong, thanh văn tiến tu Bồ Tát đạo giáo giảng cho người hướng thiện, xây dựng xã hội tốt đẹp, thế giới hòa bình an lạc. Triết lý sống tròn đủ chân thiện mỹ của Phật giáo đã trường tồn hơn 25 thế kỷ và cũng sẽ là mô hình lý tưởng hiện đại và trong tương lai cho nhân loại nương theo để kiến tạo ngôi nhà chung xanh sạch, đầy cảm thông, hiểu biết, đầy tình thương, hạnh phúc, ấm no.